Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 082, Đồng Sàng Dị Mộng. PS: S H I E L D đời trước cục trường. Nick Fury lão thủ trưởng, thật lãnh đạo, chính là hắn một tay đem Nick đề bạt đến S H I E L D cục trưởng trên bảo tòa. Thúc đẩy hắn trở thành đặc công chi vương nam nhân. Nhìn hắn hiền lành thân thiết khuôn mặt, Nick vẻ mặt tươi cười sau khi, trong lòng không nhịn được bất chấp. Ai có thể nghĩ tới, như vậy một cái trọng lượng cấp nhân vật, nắm giữ S, H, I, E, L, D mấy chục năm người. Dĩ nhiên là H, I, D, R, A đầu rắn. Ngẫm lại S, H, I, E, L, D ở trong tay hắn mấy chục năm quang cảnh, Nick liền suýt nữa không kiềm chế nổi trong lòng run. Hắn dựa vào S, H, I, E, L, D xác vì là H, I, D, R, A làm bao nhiêu sự. Thực sự là đáng chết. Người biết lần trước sự thực ở quá ly kỳ, quân đội còn bị ngươi hãm hại. Tuy rằng ta muốn đối với ngươi giơ ngón tay cái lên, nhưng ta càng đến cho ngươi phần kết. Biết như ở chính mình cho mình xông tới một ly cà phê, cười ha ha nói, cuối cùng cũng coi như bụi bặm lắng xuống. Vì lẽ đó về tới xem một chút, hỏi một chút ngươi còn có vấn đề gì hay không, có là nói ta có thể cho ngươi cung cấp một ít tham khảo. Vấn đề lớn đúng là không có. Nick cùng Pierce sóng vai đứng ở cửa sổ sát đất trước. Hắn nói, bởi vì lần trước sự kiện, tuy rằng chúng ta S, H, I, E, L, D không có chịu đến quá to lớn lan đến, nhưng cũng có rất nhiều người trọng bệnh, dẫn đến một ít cương vị chết. Bởi vậy bộc lộ ra chúng ta ở quản lý trên một ít lỗ thủng. Ta chính tiến hành bên trong điều chỉnh. Pierce gật gật đầu. Cái kia nguyên do đây, ba người kia giả Plutoni xuất từ nơi nào? Người có manh mối sao? CIA, quân đội bên kia, đều không có đầu mối chút nào. Manh mối lời nói, Nick do dự một chút. Nên toán có, nhưng không chỗ tốt chí. Ô, Pierce vẻ mặt hơi động, nói, có thể nói cho ta một chút sao? Đương nhiên, Nick nói, căn cứ ta điều tra. Này liên tiếp sự, có thể trở về tố đế tự tuốt bảo địa sự kiện, chính là cái kia quan phủ học thuộc lòng sách, nói là vũ trụ thiên thạch cái kia cái gì. Pierce không khỏi nói, không sai. Nick nhìn Pierce xuất thần nhập hóa hành động, hắn cũng bắt đầu tiến vào chính thức tiêu hí trạng thái. Tự tuốt bảo địa sự kiện, kéo tơ bóc kén, chúng ta tìm ra một cái ẩn giấu ở sự kiện lần này bên trong hạt nhân nhân tố. Hắn dừng một chút, khóe mắt dư quang quan sát Pierce vẻ mặt, vừa nói, Noel Goss, Noel Goss. Pierce kinh ngạc nói, đây là một cái gì? Nick không tin Pierce không biết Noel Goss là cái gì. Tuy rằng trên danh nghĩa Pierce từ nhậm S, H, I, E, L, D cục trường thành tựu cố vấn, cũng không thực tế khống chế S, H, I, E, L, D sự vụ. Nhưng thành tựu S, H, I, E, L, D, H, I, D, R, A đầu rắn. Hắn nhưng có to lớn quyền hạn, thậm chí chân chính khống chế S, H, I, E, L, D trí tuệ nhân tạo. Tuyệt đối có thể tìm đọc Nick ở cảnh giác trước, không thể phong tỏa sở hữu ghi chép, mà Noel Goss xuất hiện cùng ghi chép thời gian là ở Nick cảnh giác trước. Huống hồ nông trường đêm máu là một người danh hiệu, Nick thâm trầm nói, một cường giả, tên phi thường lợi hại, toàn bộ bảo địa sự kiện trước sau chết ở trong tay hắn người, bao quát ám thế giới nổi tiếng xấu sát thủ ở bên trong, có ít nhất mấy trăm người. Pierce kinh ngạc nói, không bắt lấy hắn? Nick nói, không bắt được, cũng không thể bắt. Tại sao vậy chứ? Pierce nói, S, H, I, E, L, D tồn tại chính là giữ gìn thế giới ổn định. Loại này giết người không chớp mắt nhân vật, giữ lại làm cái gì? Nick lắc lắc đầu, một bên trong lòng cười gằn. Người cũng biết S-H-I-E-L, để giữ gìn thế giới ổn định. Vừa nói, Osborn tập đoàn vô cớ tử vong những người kia. Mấy lần nông trường huyết án chết đi những người kia. Để ta có đầy đủ lý do không manh động. P.S. Người này lòng dạ độc ác, lại cường hãn khó mà tin nổi. Một khi đối với hắn lộ ra địch ý, chúng ta sẽ gánh chịu tổn thất thật lớn. Vậy ngươi, ta quyết định hợp tác với hắn. Nick nói, ta khiến Natasha cùng hắn một tuyến hợp tác. Liên hệ, Pierce trong đôi mắt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi vẫn là như thế khôn khéo. Không thể nói khôn khéo. Nick hiếm thấy khiêm tốn một hồi. Chúng ta đối địch với hắn, liền có thêm một cái làm người ngày đêm bất an kẻ địch. Cùng hắn làm bạn, thì lại thêm một cái có thể lợi dụng quân cờ. Cớ sao mà không làm đây? Pierce vỗ nhẹ bàn tay. Chính là cái đạo lý này. Như vậy, sau đó thì sao? Stuart bảo địa sự kiện cùng hạch uy hiếp sự kiện dẫn đến hậu quả. Là thế nào liên hệ cùng nhau? Pierce trong lời nói tràn ngập tò mò. Pierce, cái gọi là vũ trụ thiên thạch khối này bảo địa. Nhân chi mà chết người. Cùng hạch uy hiếp sự kiện ở trong mỗi cái tổ chức tử vong người. Bên trong tồn tại liên hệ. Ngươi nhìn ra rồi sao? Tuy rằng tử trạng không giống, nhưng tồn tại một cái điểm giống nhau. Vậy thì là bất luận làm sao, đều tìm không ra nguyên nhân sinh bệnh. Nguyên nhân cái chết lại như một cách tự nhiên tử vong, nhưng chúng ta biết đó là không thể. Một cái người sống sờ sờ đột nhiên sinh mệnh khô cạn hoặc là phủ tạng mục nát, không tìm được nguyên nhân sinh bệnh. Nếu như là một cái hai cái còn có thể quy kết vì là ngẫu nhiên. Nhưng chết quá nhiều người, thủ đoạn giống nhau, không giống hình thức mà thôi. Pierce trợn to hai mắt. Không sai, Nick sâu sắc làm cái hô hấp. Vì lẽ đó giữa bọn họ là có thể liên hệ cùng nhau. Mà càng quan trọng chính là, này hai lần sự kiện đều có cùng một người tham dự. Noel Goss. Pierce càng là kinh ngạc. Đúng thế, Nick nói, ta thông qua Natasha cùng Noel Goss đạt thành hợp tác sau khi hạch uy hiếp sự kiện theo nhau mà tới. Ngươi biết, chuyện như vậy chúng ta S-H-I-E-L-D là thành tựu chùi đít công nhân làm vệ sinh mà tồn tại. Vì lẽ đó ta coi nó là thành một lần sát hạch nhiệm vụ. Nếu muốn dùng Noel Goss, ta phải biết hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, có thể hay không dùng. Pierce rất tán thành, vì lẽ đó ta là khiến Natasha liên hệ hắn, cũng chấp hành nên nhiệm vụ. Nick nói, hạch uy hiếp sự kiện thiệp mấy quốc gia, mấy tổ chức đặc công, ta ở không cho hắn đầy đủ tin tức điều kiện tiên quyết. Để hắn tham gia nhiệm vụ lần này, mục đích vô cùng rõ ràng. Pierce nói, đo lường hắn năng lực đồng thời, để hắn cùng các quốc gia tổ chức đặc công kết thù. Một khi hắn thất thủ giết CIA hoặc là cục tình báo mật những tổ chức này đặc công, liền không thể không dựa vào S-H-I-E-L-D, do đó bị chúng ta buộc chặt lên. Đúng đấy, Nick nói, vì lẽ đó ta rất tự nhiên chấp hành lúc trước sách lược. Nhưng sau đó sự ngươi đều biết. Pierce lắc đầu bật cười. Được rồi, đây chính là thật là một coi trời bằng vung ra hỏa. Hồ mưa gọi gió tổ chức cái này tiếp theo cái kia ở trong tay hắn tài ngã nhào. Ta nghĩ cái kia mấy cái giả Plutoni chính là hắn làm ra chứ. Suy đoán, Nick nói, ta không có xác thực chứng cứ. Có suy đoán liền được rồi. Chúng ta không phải tòa án. Chúng ta là tổ chức đặc công. Pierce nói, xem ra ngươi đã từng quyết định phi thường may mắn. Chúng ta S-H-I-E-L-D không chết một người. Nói hắn cười ha ha lên. Natasha mị lực vẫn cứ là không thể chống đối. Nick nhún vai một cái. Có lẽ vậy, đây là tên thông minh.